Toàn cầu cao võ, chương 93, quà ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm chuẩn vừa công bố, các học sinh lập tức ầm ĩ, quá cao. Năm ngoái, tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe là 108 calo. Năm nay tăng hẳn 4 calo. Cái này ngày xưa không thể tưởng tượng được. Phó hiệu trưởng cũng biết mọi người mất mát và phẫn nộ. Trấn An nói, cái này không thể trách các em được. Chủ yếu vẫn là năm nay nhiều người dự thi. Hơn nữa mức sống bây giờ cũng được tăng nhanh. Khí huyết phổ biến cũng tương đối cao. Vẫn lời đã nói trước đó. Mọi con đường đều tiến đến thành Rome. Dù không đi con đường võ đại, cũng có thể chọn con đường khác. Sau đây, thầy sẽ công bố danh sách học sinh qua ải. Mọi người chuẩn bị ngày 7 thi thực chắc. Qua vòng kiểm tra sức khỏe, không có nghĩa là có thể lên ngay võ đại. Mấy cửa đằng sau vẫn sẽ loại bỏ không ít người. Nói xong, phó hiệu trưởng vừa cười nói, nhưng năm nay thành tích nhất trung cũng rất ưu tú. Trong đó Phương Bình, Ngô Chí Hào 12A4, Chu Bân 12A1, Đàm Hạo, Đàm Thao, Trần Kiệt 12A2, đều đạt được thành tích cực kỳ xuất sắc. Lần này, kiểm tra sức khỏe thi võ khoa, đứng đầu trường học, cũng là đứng đầu Thụy Dương, là học sinh Phương Bình. Khí huyết 149 calo, hiện trường yên lặng một lát. Sau đó không ít người nhìn Phương Bình. Ngô Chí Hào ngồi bên cạnh Phương Bình há hốc mồm. Giáo viên vừa nói bao nhiêu? Phương Bình liếc mắt nhìn cậu ta. Tên nhóc nhà cậu không tin lời tớ. Bây giờ thì há hốc mồm nhỉ. Đáng tiếc, không có ai điên cuồng gào thét. Quá trâu bò, mọi người kinh ngạc rồi kinh ngạc. Nhưng không mấy người thật sự quan tâm đến việc không liên quan mình. Cùng lắm thì ghi nhớ tên Phương Bình. Chờ Phương Bình chính thức vào võ đại, học sinh khóa sau có thể sẽ sùng bái hâm mộ. Nhưng học sinh cùng khóa sẽ rất ít có loại cảm giác này. Mọi người cùng khóa, người càng ưu tú, chứng minh chúng ta càng vô dụng. Lúc này, chờ người khác khen ngươi, nịnh nọt ngươi, rất khó. Giống thi đại học kiếp trước, có thủ khoa, đều là người ngoài bàn luận, đều là những việc không liên quan đến mình. Thủ khoa nào đó thật giỏi, lại có thể thi cao như vậy, lợi hại, những lời giống như vậy, dường như đều là người ngoài đang bàn luận. Mà học sinh thi đại năm nay, sẽ rất ít người nói như vậy. Thi càng chênh lệch, sẽ càng không quan tâm. Mà thi đặc biệt tốt, cũng sẽ không quan tâm. Không chừng còn thầm nghĩ, cũng chỉ cao hơn mình một điểm. Mình cũng có chút sai lầm mà thôi. Nếu không thủ khoa chính là mình rồi. Thật sự bàn luận vài câu, phần lớn đều là những học sinh không trên không dưới kia. Một màn này, giờ phút này, áp dụng như nhau. Khí huyết Phương Bình 149 calo. Mọi người trong lòng cũng chấn động. Nhưng ngoài miệng đánh chết cũng không nói. Từng người dáng vẻ hờ hững như thường. Khiến Phương Bình cảm thấy, cậu ta khả năng không phải 149 calo. Mà là 119 calo. Giáo viên đọc sai rồi. Những người khác không bàn luận không quan hệ. Ngô Chí Hào thật hơi suy sụp. Dù sau đó, phó hiệu trưởng đọc đến tên cậu ta, 120 calo, nhưng Ngô Chí Hào cũng không quan tâm nhiều, mà u oán nhìn Phương Bình nói, cậu thật không lừa tớ, cậu cảm thấy thế nào? Nhưng cậu không phải nói cậu 125 calo sao? Phương Bình tức giận nói, ngược lại, tớ nói thật tớ 149 calo, cậu có tin không? Mẹ kiếp, tớ vừa mở miệng, cậu liền biểu lộ dáng vẻ đừng nói giỡn. Tớ có thể làm thế nào? Nhưng đây cũng quá cao đi. Đó là cậu quá yếu. Thật hết hy vọng. Ngô Chí Hào hơi uể oải. Tớ còn tưởng rằng tớ chùm so. Cần phải đả kích tớ như vậy không? Sau đó, tên những học sinh qua cửa lần lượt được công bố. Lớp 12A4 năm nay bật lên. Phương Bình 149 calo. Ngô Chí Hào 120 calo. Dương Kiến 116 calo, Lưu Nhược Kỳ 115 calo, 8 người, 4 người qua, hơn nữa Phương Bình đứng đầu toàn trường, Ngô Chí Hào thứ 6 toàn trường, nhất trung tổng cộng có 6 học sinh 120 calo trở lên. lớp chọn 12A một thảm nhất. Mặc dù có Chu Bân 128 calo, nhưng cả lớp thế mà chỉ có mình Chu Bân đạt 120 calo trở lên. Lớp 12A2 thêm anh em nhà họ Đàm, ngược lại có 3 người. 3 lớp, ôm hết học sinh 120 calo năm nay của nhất trung. Qua cửa kiểm tra sức khỏe, lớp 12A1 cũng không phải ít. Toàn bộ nhất trung, đạt 112 calo trở lên. Tổng cộng có 56 người. Tỷ lệ không coi là thấp. Thí sinh nhất trung không đến 300 người. Hơn 50 người qua ải. Trường phổ thông trung học khác của Dương Thành. Tổng cộng thí sinh hơn 1.200 người. Cuối cùng qua ải cũng chỉ tương đương nhất trung. 1.500 học sinh tới tham gia kỳ thi. Chỉ một vòng kiểm tra sức khỏe. Liền loại bỏ trên 90. Phó hiệu trưởng vì tăng lên một chút sĩ khí. Đả kích trường học khác một chút. Nâng cao nhất trung một chút. Cuối cùng cũng tiết lộ tình hình trường học khác. Toàn bộ Dương Thành. Lần này qua vòng kiểm tra sức khỏe, đại khái khoảng 110 người, nhiều hơn những năm trước, nhưng nhất trung chiếm một nửa, trường học khác tỷ lệ đào thải cao hơn. Chờ đọc xong danh sách, không thấy có tên, mặt mũi đều đầy mất mát, có nữ sinh khẽ khóc thút thít, vòng kiểm tra sức khỏe cũng không qua, còn thi khoa võ gì nữa. Ba mẹ mình bớt ăn bớt mặc, trông chờ mình thi đậu khoa võ. Bây giờ mình làm sao ăn nói với họ? Hu hu hu, tiếng khóc, khiến những học sinh qua ải trong phòng cũng không cao hứng nổi. Nhất thời bầu không khí hơi trầm xuống. Các giáo viên đều quen rồi. Hàng năm đều như thế. Thút thít, ầm ĩ, tuyệt vọng. Loại tâm tình này, bọn họ đã từng trải qua. Có chút bi quan, thậm chí cuối cùng đi lên con đường không thể về. Điều các giáo viên có thể làm chính là cố hết sức trấn an. Mấy người qua ải Phương Bình cũng không còn tâm trạng chúc mừng. Sau khi phó hiệu trưởng tuyên bố tan họp, mấy người không ở lâu, nhao nhao ra khỏi phòng họp. Chuyện tin hay, Phương Bình vừa ra khỏi phòng họp, điện thoại lần nữa rung lên. Điện thoại kết nối, vẫn là Phương Viên gọi tới. Điện thoại một hồi, Phương Viên liền vội vàng nói, kết quả công bố thế nào? Cô gấp hơn Phương Bình. Mặc dù hôm trước Phương Bình nói mình qua, nhưng sau đó Phương Viên mới biết được kết quả còn chưa công bố. Về phần làm sao mà biết được, lúc cô chia sẻ niềm vui với bạn, bị bạn vạch trần nàng đang nói láo. Bởi vì ngày mồng một căn bản không công bố thành tích. Vì chuyện này, Phương Viên cũng muốn lao đến Thụy Dương, chém chết Phương Bình, chưa công bố thành tích, người lấy kết quả ở đâu ra? Đương nhiên, thua người không thua trận. Phương Viên xác định anh trai mình qua cửa khí huyết rồi. Còn hẹn bạn, nếu cô không nói láo, liền nhéo mặt bạn 100 lần, nhéo cho nó thành đầu heo luôn. Trái lại, nếu phải, cô thảm hại hơn, cô sẽ bị nhéo mặt 200 lần. Sau này ngoài biệt hiệu, tròn vo, còn có biệt hiệu, đại lừa gạt, cho nên đối với thành tích Phương Bình, Phương Viên quan tâm hơn cha mẹ nhiều. Công bố rồi, 149 calo. Phương Bình không chờ con bé nói chuyện, lập tức nói, thật, không có lừa em đâu. Người bạn kia của em, cô ấy không phải cũng có chị gái thi khoa võ sao? Em bảo cô ấy hỏi chị gái không được sao? Anh của em, hiện tại dù sao cũng là người nổi tiếng nhất trung. Mặc dù những tên nhóc này ước ao ghen tị, nhưng khí huyết đồ chơi này nói láo cũng không có ý nghĩa. Đừng có gọi điện thoại hỏi anh. Con bé xấu xí này đã hỏi bao nhiêu lần rồi. Thật, nhắc lại lần cuối. 149 calo. Thật, Phương Viên sợ ngây người. Sau đó thật hưng phấn nói. Lần này thật không có lừa em. Không, dù sao em đi nhéo mặt người ta là được rồi. Mặt em thì chờ anh trai em trở về nhéo là được. Không cho những người khác nhéo. Phương Viên đã mặc kệ hắn nói cái gì. Cười ngây ngô. Cười xong liền cúp điện thoại. Phương Bình cũng bật cười. Vừa đi không bao xa, thì thấy Đàm Chấn Bình vẫy tay gọi. Trong lòng Phương Bình vui lên. Phần còn lại đến rồi. Kim Khắc Minh với tư cách là võ giả cấp 3. Là một trong những nhân vật bá chủ tại Thụy Dương. Chi tiêu vẫn rất thoải mái. 200 vạn đối với ông ta mà nói, nhiều không nhiều, mặc dù cũng không tính là ít, nhưng suy nghĩ đến Phương Bình chuẩn võ giả cao nhất, lại có quan hệ với Vương Kim Dương, võ giả cấp 3 đồng cấp với mình, Kim Khắc Minh thật đúng là không có ý nghĩ quỵt nợ. Vừa có kết quả kiểm tra sức khỏe chính thức, Kim Khắc Minh liền dứt khoát thanh toán, vừa nhận được tin nhắn thông báo có tiền trong tài khoản. Phương Bình cười như hoa, nhiệt tình chào tạm biệt Đàm Chấn Bình. Cách chương.